đại quy mô trồng, cái này căn bản liền không có khả năng, chính là đờ ruồi, thậm chí truyền kỳ bán thần đờ ruồi đều làm không được, có lẽ thánh vị thần linh có thể làm được, nhưng là thánh vị thần linh cấp bậc kia tồn tại căn bản cũng không quan tâm ma pháp thực vật, nhu cầu của bọn hắn. Chiều cao thậm chí ngay cả phổ thông thiên tài địa bảo đều không cần. Cho nên dĩ vãng nghiên cứu toàn bộ đều thất bại. Mà lại là triệt để thất bại, cho nên dần dà, căn bản cũng không khả năng có người sẽ làm loại này vô dụng công. Nhưng là tại chốn cấm địa này nội khác biệt, trong cấm địa hoàn cảnh có thể thỏa mãn tất cả ma pháp thực vật, cái này cho thành công khả năng tính. Ly sát hết thảy thiết kế hơn 60 tổ thực vật cơ nhân giá tiếp cây cái, lựa chọn định ma pháp thực vật thì là một loại gạo chủng loại lương thực chính ma pháp thực vật, ở bên ngoài, chỉ sinh trưởng tại mỏ linh thạch hoặc là cao giai khoáng thạch xung quanh, số lượng cực ít, sản lượng cũng thấp. Hơn 60 tổ cây cái, giá tiếp sau sử dụng ma pháp xúc tiến thuốc. Ly sát đã nhìn qua hơn 50 tổ, phía trước hơn 50 tổ toàn bộ đều thất bại, mà càng là xem tiếp đi, ly sát trong lòng liền càng trầm, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, nếu là lại không bỏ ra nổi thành tích đến, đừng nói người khác như thế nào nhìn hắn, chỉ là tin đồn đều có thể để hắn thân bại danh liệt. Ly sát thở dài, đem bồn nuôi cấy cầm lái đi, sau đó lại từ hòm giữ nhiệt trung xuất ra tổ kế tiếp bồn nuôi cấy, sau đó hắn dụi dụi con mắt, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời đã lớn ám, thời gian đã là đêm khuya. Cuối cùng một tổ, nhìn liền về nhà đi. Ly sát thở dài, sau đó lại sẽ con mắt đối hướng kính hiển vi. Sau đó hắn nhìn một chút, một lúc sau mới đột nhiên ngẩng đầu, thậm chí bởi vì nhấc quá gấp. Đến mức cổ của hắn đều kém chút xoay đến, ngẩng đầu về sau, Ly Sát lập tức lại vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó hắn ngừng thở, cẩn thận nhìn xem kính hiển vi hạ đồ vật. Lại cách hồi lâu, Ly Sát một tiếng reo hò, nhanh chóng lại cẩn thận đem cái này bồn nuôi cấy để vào đến dạng đơn giản hòm giữ nhiệt trung, tiếp lấy quay người liền xông ra sở nghiên cứu, dẫn theo cái này hòm giữ nhiệt liền hướng về ma pháp tháp phương hướng chạy tới. Dù là đêm khuya, nhưng là từng nhà cũng còn có đèn đuốc. Lúc này nhìn qua, đi đầy đường hai bên đều có đèn đuốc, thậm chí còn có thể nghe được trong phòng tiếng người, cũng có hoan thanh tiếu ngữ, theo Ly Sát, quả nhiên là nhà nhà đốt đèn đồng dạng, hắn trong lòng cũng là càng thêm phấn chấn. Thành công, ta thành công. Chúng ta phàm nhân, cũng có khả năng có thể trở thành siêu phàm giả, chúng ta cũng có thể bị cho phép làm siêu phàm giả. Ly Sát kích động trong lòng, lớn tiếng kêu lên. Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy hướng về ma pháp tháp phương hướng chạy mà đi. Chương 8, Di tộc bất tử, chỉ là tàn lụi, thường. Mục Lạp Bính là một cấp 3 ải nhân thiết thuẫn vệ sĩ, là chuyên công phòng ngự thể hệ ải nhân siêu phàm nghề nghiệp, hiện tại là căn cứ phòng ngự tiểu đội đội trưởng. Làm đại lãnh chúa Trung Kỳ lúc bộ hạ một trong. Mục Lạp Bính đối đại lãnh chúa có cùng nhiệt sùng kính tín ngưỡng, theo Mục Lạp Bính, đại lãnh chúa là không người có thể địch tuyệt thế anh hào, là thế giới này thiên tuyển chi vương. Mục Lạp Bính có danh môn huyết thống, chính là ải nhân trung trứ danh chủ mạch Mục Lạp nhất hệ Sa Chi một trong, không qua gia tộc của hắn sớm đã xuống dốc. Đến hắn thế hệ này lúc đã là bình dân đồng dạng, mặc dù tên là Mục Lạp Bính, nhưng là quý tộc hưởng thụ một chút cũng không, từ nhỏ trôi qua chính là nghèo khó. Bất quá tốt xấu cũng có một chút nội tình, mà rèn luyện công pháp cùng huyết mạch thượng đặc dị chính là một, cái này khiến hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng trở thành siêu phàm, lại dựa vào gia tộc còn sót lại công pháp miễn cưỡng rèn luyện lên, nhưng là cùng Văn Phú Vũ, không có cố định tiền tài nơi phát ra Mục Lạp Bính, kỳ thật cấp một siêu phàm chính là cực hạn của hắn, con đường tương lai hoặc là liền là trở thành mạo hiểm giả. Tại may mắn cùng trong bất hạnh tranh thủ vận mệnh của mình. Hoặc là liền là trở thành ải nhân quý tộc hộ vệ hoặc là thuộc hạ, nhìn xem chủ nhân của mình không có năng lực cùng đạo đức, lúc này mới nhìn một chút có thể hay không tiếp tục tại siêu phàm trên đường leo lên. Cái này vốn nên là Mục Lạp Bính vận mệnh, hắn có lẽ sẽ chết tại hoang dã cái nào đó ma thú trong miệng, hoặc là đổ vào nơi nào đó không biết tên thành dưới đất cùng trong huyệt mộ, hoặc là chính là tại quý tộc ở giữa tranh đấu, hoặc là quý tộc đen sản nghiệp trung bị người giết chết, tương lai của hắn liền là con đường như vậy. Gần như không có khả năng có lớn khác biệt. Đối với đại lãnh chúa cuộc khởi trung, bị triệt để cải biến. Đại lãnh chúa tại giao đấu kẻ cướp đoạt liên minh xâm lược một trận chiến về sau, chính là quân lâm thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, trở thành song liên minh bá chủ, sau đó, trực tiếp hiệu lệnh hai cái liên minh chỗ có chủng tộc thần phục, ra lệnh một tiếng, rất nhiều chủng tộc là không dám không phục, đối mặt cái này ngay cả thánh vị cũng không dám không quỳ anh hào, những cái này chủng tộc chỗ đó có lá gan dám đi làm trái hắn mệnh lệnh. Mà Mục Lạp Bính chính là tại loại này đại lãnh chúa càng quét hết thảy thủy triều trung. Phụ thuộc đại lãnh chúa tôm tép hắn bên trong một cái, không chút nào thu hút, chỉ là một cái cấp một siêu phạm phòng ngự chiến sĩ, tại đại lãnh chúa trong đội ngũ ngay cả sĩ quan đều làm không được, tối đa cũng chính là khi một cái nho nhỏ sĩ quan thế thôi. Nhưng là đại lãnh chúa quân chế khác biệt, mà lại tương đối ải nhân, chu nho, cao đẳng địa tinh các loại chủng tộc quý tộc hoành lập, giảng huyết thống, giảng địa vị, giảng tư lịch khác biệt, đại lãnh chúa là mới cuộc khởi thế lực, hết thảy đều tương đối công bằng, có người có khả năng lên, làm phiền người nhiều đến, tràn ngập một loại tân sinh thế lực tinh thần phấn chấn. Mà Mục Lạp Bính chính là tại dạng này tinh thần phấn chấn trung, cảm nhận được đại lãnh chúa thế lực công bằng công chính, hắn vốn là một cái chăm chỉ người, đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng là làm việc thực tế, hắn lãnh đạo quân đội huấn luyện cùng nghe lệnh đều là vô cùng tốt, cho nên hắn sở được đến đãi ngộ cũng tại dần dần đề cao, mặc kệ là quân lương, hay là từ phía trên phát hạ đến thiên tài địa bảo khen thưởng, Mục Lạp Bính đều thu hoạch được rất nhiều, cái này khiến hắn đối đại. Lãnh chúa tràn ngập một loại tái tạo chi ân giác quan, trong lòng đối đại lãnh chúa tình cảm đã phát triển đến phản phất tín ngưỡng. Đại lãnh chúa thế lực cơ hồ cái gì cũng không thiếu, chính là không bao giờ thiếu các loại thiên tài địa bảo cùng các loại cực đoan trân quý khoáng thạch, tỉ như Mục Lạp Bính thành tựu cấp 2 siêu phàm lúc, phía trên phát xuống khen thưởng chính là một bộ thấm sơn đồng cùng tinh kim giáp bọc toàn thân giáp, cái này mẹ nó, bộ giáp này nếu là cầm tới thế lực khác đi, chính là bán thần thậm chí là linh vị cấp chiến sĩ, đều sẽ đỏ mắt được nuốt nước miếng, nhưng là tại đại lãnh chúa dưới cờ, một cái trung tâm làm việc cấp 2 siêu phàm đều có thể đạt được. Cái này để Mục Lạp Bính càng là khăng khăng một mực đi theo đại lãnh chúa hiệu lệnh. Về sau ngân sắc đại địa một trận chiến, lại đến đại lãnh chúa uy chấn hồng hoang đại lục, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn Bình đẳng mà nói, cuối cùng thì là đại lãnh chúa một nhà thế lực độc chiến, không, là một mình nghiền ép hồng hoang vạn tộc. Cái này một loạt trong chiến tranh, Mục Lạp Bính đều là đi theo đại lãnh chúa quân đội mà chiến, mà thẳng đến trận chiến cuối cùng lúc, hắn cũng là số ít bị thừa tướng Tử Nha chọn lựa ra. Leo lên hỗn độn huyền hoàng hạm, về sau tại đại. Lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ về sau, cũng đi theo thừa tướng hối hả ngược xuôi. Cuối cùng đi đến chỗ này ẩn tàng căn cứ một thành viên, có thể nói là đại lãnh chúa mạch chính thành viên tổ chức. Trong lúc này, Mục Lạp Bính trở thành cấp 3 siêu phàm, mà lại không biết có phải hay không là đại lãnh chúa phù hộ, toàn thân tâm tín ngưỡng đại lãnh chúa hắn, hiện tại đã mơ hồ có truyền kỳ chiến sĩ báo hiệu. Hắn có thể cảm nhận được trong đáy lòng mơ hồ sao hỏa, hắn cũng hỏi qua cùng ở tại căn cứ này ải nhân bán thần, bọn hắn nhất tộc một cái lão tổ tông kia vui mừng nói cho hắn, đây chính là truyền kỳ bắt đầu, nếu là triệt để nhóm lửa cái này sao hỏa. Vậy hắn cũng là bán thần, xem ra đây hết thảy thật là đại lãnh chúa phù hộ. Đại lãnh chúa phù hộ. Tử Nha ngồi tại phòng họp chủ tịch trên, hắn như có điều suy nghĩ nhắc tới một câu. Tại cái hội nghị này thất trung, thực lực kém nhất đều là truyền kỳ, thậm chí còn có một đầu đại khuyển ghé vào phòng họp trên mặt đất, chính nhắm mắt lại tại đó đi ngủ, bất quá đám người cũng không dám đi quản nó, thậm chí đi qua lúc đều sẽ có chút cúi đầu, trừ Tử Nha bên ngoài. Tử Nha lúc này liền quay đầu đối đại khuyển nói, Khiếu Thiên, ngươi như thế nào nhìn? Cái này đại khuyển hữu khí vô lực nói, ta không có gì cái nhìn. Thấp vĩ độ sự tình ta cũng không quen. Dù sao ta chỉ là phổ thông thánh vị thần linh, thấp vĩ độ với ta mà nói quá nguy hiểm, nếu là có cao giai thánh vị vẫn còn, hỏi thăm bọn họ đoán chừng sẽ có đáp án. Tử Nha bất mãn đưa tay vỗ vỗ đại khuyển thân thể, hắn lại hỏi, tình huống càng ngày càng không xong sao. Đại khuyển khẽ gật đầu nói, ta dù sao cũng là cùng đại lãnh chúa ký kết khế ước, đại lãnh chúa rớt xuống thấp vĩ độ, ta lúc ấy may mắn tại hỗn độn huyền hoàng hạm phụ cận. Cho nên bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho nhờ tới, nhưng là ta thánh đạo đã xác thực rơi vào thấp vĩ độ. Cái này khiến ta càng ngày càng suy yếu, không biết lúc nào liền sẽ bị giật xuống đi. Ai, đầu óc ngươi tốt, nhanh lên giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Ta đầu tiên nói trước, ta hiện tại xem như chúng ta mạnh nhất chiến lực, ta nếu là rớt xuống đi, ngươi rất nhiều mưu đồ đều sẽ thất bại a. Tử Nha khẽ gật đầu nói, ta để ý tới được. Ngươi tạm thời trước tiên ở vào làm bán thời gian ngủ, chờ chủ mẫu thăng hoa làm cao giai thánh vị về sau, nghĩ đến chủ mẫu hẳn là có biện pháp giúp ngươi. Đại khuyển nghe vậy, lúc này mới phấn chấn mà nói, Iluvatar chủ mẫu sao? Cũng thế, nghe nói lúc trước đại lãnh chúa ba cái xương ngón tay. Trong đó một cái liền hướng về chủ mẫu bên kia bỏ đi, chủ mẫu thăng hoa làm cao giai thánh vị, hẳn là cũng so phổ thông cao giai thánh vị phải cường đại hơn nhiều đi. Tử Nha không nói, hắn liền nhìn về phía trong phòng họp những người còn lại nói, đại lãnh chúa phù hộ bất kể có hay không là thật, liên quan tới đại lãnh chúa chi giáo sự tình, tạm thời không cần có bao nhiêu động tác, các ngươi tín ngưỡng đại lãnh chúa ta không phản đối, nhưng là tại sự tình làm rõ ràng trước đó, bất đắc dĩ đại lãnh chúa danh nghĩa đến lập giáo phái, lúc trước đại lãnh chúa chưa từng rơi xuống trước đó. Hắn là một cái duy vật duy thực anh hào, chưa từng dùng thần bí quỷ bí đến hù dọa lừa gạt thế nhân. Điểm này ta nghĩ các ngươi trung cũng có thật nhiều người biết, cho nên cái này đề tài thảo luận tạm thời kết thúc, kế tiếp đề tài thảo luận là. Trong phòng họp, một linh vị tinh linh liền đứng lên nói, thưa tướng, kế tiếp đề tài thảo luận là liên quan tới Iluvatar chủ mẫu vấn đề an toàn. Nói xong, tên này linh vị tinh linh cường giả liền đưa lên một phần văn thư, Tử Nha lật ra nhìn kỹ về sau, liền gật đầu nói, xác thực, tinh linh tộc kịch biến, tổ bị kéo vào Minh Hà Trung. Tông lại đầu nhập tinh linh tộc đã phản bội cao giai thánh vị Trác Nhĩ tinh linh nữ thần Râu Sờ. Loại tình huống này, Iluvatar chủ mẫu xác thực ở vào trong nguy hiểm, bất quá còn tốt chính là, thánh vị thăng hoa lúc, có thiên địa đại lực che chở, trong lúc nhất thời còn không lo có kém. Nhưng là không thể không phòng, ba khu căn cứ bên trong, còn có thể khởi động thiên địa huyền hoàng hạm còn có bao nhiêu chiếc. Ngay lúc này tại Tử Nha bên cạnh liền có một cái thị nữ đứng dậy. Thì nữ này trên mặt có mấy đạo vết sẹo, đưa nàng giảo thật mỹ lệ dung mạo phá hư hầu như không còn, nhưng nàng cũng không che không giấu, tự nhiên hào phóng xuất ra một phần văn kiện, nhìn rồi nói ra, thưa tướng. Hết thảy có 81 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm có thể tùy thời khởi động, có khác 122 chiếc cần lại điều chỉnh thử cùng chữa trị sau có thể khởi động. Tử Nha khẽ cau mày nói, không đủ. Bát cửu huyền binh địa đâu? Hỗn độn huyền hoàng hạm tái tạo chương trình khởi động như thế nào? Thì nữ này nhìn xem văn kiện nói, các loại khoáng vật, đặc biệt là tối cao đoan khoáng vật còn thiếu rất nhiều, chiếu trước mắt tiến độ đến xem, chí ít còn cần 3.298 năm mới có thể tái tạo hoàn thành. Quản chi là khởi động toàn bộ còn lại căn cứ, lại thêm chúng ta toàn lực thu thập vật tư. Không có đại lãnh chúa khởi động quyền hạn, chúng ta cũng chí ít cần tiếp cận 1.000 năm mới có thể chế tạo hoàn thành. Ngàn năm về sau sao? Tử Nha trầm mặt, thật lâu đều là không nói. Ngàn năm về sau? Đại lãnh chúa A. Chương 9, di tộc bất tử, chỉ là tàn lụi, trung. Tử Nha che lấy huyệt thái dương ngồi trên ghế, hắn mệt chết, thân thể cùng tâm đều mệt chết. Từ đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ, nhân loại cách mạng biến cố. Đại lãnh chúa còn dư lại chỗ có thành viên liền bị đuổi giết, trừ tinh linh tộc, số ít chủng tộc chi nhánh bộ lạc bên ngoài, cơ hồ toàn vạn tộc đều tại đuổi giết bọn hắn. Ngoài giới gọi bọn họ là vô danh hệ phổ, nhưng là tại Tử Nha đạt được đại lãnh chúa xương ngón tay, khởi động trước đó đại lãnh chúa dự đoán bố trí ba chỗ căn cứ bí ẩn về sau, bọn hắn liền tự xưng chính mình là di tộc. Đại lãnh chúa còn sót lại còn sống nhất tộc, không phân nhân loại vạn tộc. Chỉ cần là đại lãnh chúa thành viên tổ chức đều là như thế này tự xưng. Tử Nha biết, tình cảnh của bọn hắn phi thường không tốt, đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ, phàm là không tại hỗn độn huyền hoàng hàm xung quanh thân tính, toàn thể đều bị kéo vào thấp vĩ độ, bao quát Khổng Tuyên mấy cái thánh vị, trừ Khiếu Thiên lúc ấy vừa vặn trở lại hỗn độn huyền hoàng hàm phòng thủ, hiện tại di tộc lại không có cái khác thánh vị cấp chiến lực. Mà lại hỗn độn huyền hoàng hạm thượng thành viên tổ chức thân tín cũng không phải tất cả trốn thoát. Trừ lưu thủ Lucifer chiến tử, cùng thao túng hỗn độn huyền hoàng hạm quân nhân cũng chiến tử, đang lợi dụng hỗn độn huyền hoàng hạm không gian truyền tống trung, bởi vì đối phương cao giai cùng tiên thiên thánh vị quấy nhiễu, cũng có một đám người phân tán đến hồng hoang đại lục các nơi, về sau bị vạn tộc truy sát, những người này chết thì chết, bắt được, số ít cũng không dám lại lộ diện. Chỉ có thể mai danh ẩn tích tạm thời trốn. Về phần nguyên đại lãnh chúa lãnh địa, cơ hồ toàn bộ bị san thành bình địa, bốn đại kỵ sĩ toàn bộ chiến tử, linh hồn cũng không biết tung tích. Tử Nha cảm thấy bị thánh vị thần linh yên diệt hoặc là cho hả giận khả năng tính cực lớn, mà nguyên trên lãnh địa tất cả mọi thứ đều không có, tất cả quân đội cũng đều không có, Tử Nha tại khởi động căn cứ về sau, vụng trộm trở lại lãnh địa từng điều tra, cuối cùng dựa vào tử nha dựa vào tiên thiên linh bảo thủy tinh cầu, rốt cuộc tìm được số ít người sống sót, trên cơ bản đều là bình dân, cũng đều được cứu viện đến cái này ba cái căn cứ trung. Về phần không phải bình dân thì chỉ có một cái, chính là nguyên đại lãnh chúa thị nữ A Phi, thụ tinh tộc nữ tử, bốn đại kỵ sĩ bị thánh vị các thần linh hủy diệt về sau. Nàng tại một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm thượng thoát đi lãnh địa, nhưng là chiếc này hạm tại nửa đường bị thánh vị thần linh phá hủy, nàng là cực may mắn tại không gian loạn lưu trung may mắn còn sống sót duy nhất người, nhưng bởi vậy cũng tàn tật phế, khuôn mặt toàn hủy, mặc dù tử nha cứu trở về sau chữa trị cho nàng tốt tàn phế, bất quá mặt mũi của nàng là bị thời không loạn lưu mảnh vỡ cắt chém thành dạng này, trong đó còn có thánh vị chi lực, khiếu thiên mặc dù cũng là thánh vị, có thể khôi phục dung mạo của nàng, nhưng đó là thời kỳ toàn thịnh mới có thể, hiện tại rít gào trời đã so phổ thông thánh vị thần linh yếu nhiều lắm. Có thể nói, đại lãnh chúa lúc trước hết thảy, cái kia đủ để dùng một phương thế lực nghiền ép vạn tộc cường đại, đến bây giờ đã cơ hồ hôi phi yên diệt, bất quá cái này tại tất cả mọi người trong lòng mới là bình thường, bọn hắn hết thảy đều hệ với đại lãnh chúa một người, hắn quá cường đại, có thể nói là tự có vạn tộc sử đến nay tuyệt vô cận hữu duy nhất một người. Cơ hồ là hắn lực lượng một người lôi kéo cả cái thế lực bay về phía trước chạy, mất đại lãnh chúa, bọn hắn không bị thua mới gặp. Quỷ! Nghĩ tới những thứ này, tử nha quả nhiên là lòng như đao cắt đồng dạng. Giấc mộng của hắn thế giới, của hắn hết thảy đều ký thác vào đại lãnh chúa trên một người, mắt thấy giấc mộng của hắn liền muốn đạt thành, nhân loại cách mạng liền muốn bộc phát, tới tương lai. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy nhân loại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại thiên địa này ở giữa lúc, đột nhiên hết thảy đều không có, cái kia quán chú hết thảy tâm huyết mộng tưởng như vậy phá diệt, hắn còn có thể sống sót, đồng thời còn có thể lãnh đạo di dân, đây đã là hắn cố gắng lớn nhất, cái. Này hay là bởi vì hắn cuối cùng cũng có một phần tưởng niệm, đại lãnh chúa chỉ là rơi xuống thấp vĩ độ. Mà không phải vẫn lạc, đợi cho tương lai đại lãnh chúa thoát ly thấp vĩ độ. Hắn nhất định phải phụ tá đại lãnh chúa đem cái này thiên địa đều triệt để lật đổ. Chỉ là... thật quá mệt mỏi. Tử Nha nghỉ ngơi một lát, lại ở trước mắt trong hư không liên tục điếm kích, liền có màn hình xuất hiện, hắn nhìn trên màn ảnh số lượng, nhìn không được liền thở dài âm thanh. Di dân hiện hữu hơn 3 triệu người, trong đó chính thành đều là nguyên đại lãnh chúa lãnh địa bình dân, chỉ có không đến 10 vạn người là quân nhân, bất quá còn tốt chính là... cái này 10 vạn quân nhân trên cơ bản đều có thể thao túng hạm thuyền. Kể từ đó, cũng coi là lưu lại một chút thành viên tổ chức. Mà trong đó, truyền kỳ hơn 840 người, bán thần 9 người, linh vị 5 người, thánh vị 1 người, nhìn như thế lực đã vô cùng to lớn, nói không chừng nhỏ yếu chút liên minh đều không thể so sánh cùng nhau, nhưng là cái này cùng đại lãnh chúa còn tại lúc, chỉ sợ ngay cả 1% đều không có. Nhưng cái này tóm lại là di dân lực lượng chỗ, Tử Nha cũng là tỉ mỉ quản lý bọn hắn, nhưng là hiện tại đã có chút giật gấu vá vai. Ba cái căn cứ, nhưng thật ra là lúc trước đại lãnh chúa làm vạn bất đắc dĩ lúc miễn cưỡng ẩn núp. Đồng thời tái khởi chiến tranh mà thiết trí bí ẩn chi chỗ, bên trong tuy có đại lãnh chúa áo thuật ma pháp mở rộng không gian, nhưng là mỗi cái căn cứ kỳ thật ban sơ thiết tưởng dung nạp nhân viên là 500.000 thế thôi, nội bộ cũng có các loại tuần hoàn công trình cùng dân dụng công trình. Nhưng đều là dùng 500.000 người vì hạn, mà bây giờ mỗi cái căn cứ cơ hồ đều vào ở bỏ đi 1 triệu người, cái này gia tăng thật lớn trong căn cứ gánh vác, trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng là một lúc sau, thiếu nước, thiếu ăn, thiếu vật liệu tình huống liền sẽ phát sinh. Tử Nha cũng có cân nhắc đem còn lại căn cứ toàn bộ mở ra, nhưng đây coi như là sau cùng thủ đoạn, hiện tại đã không phải là đại lãnh chúa còn tại lúc. Bất luận cái gì một chỗ căn cứ trên hồng hoang đại lục không có bất kỳ người nào biết tạo, chính là chủ mẫu thành tựu cao giai thánh vị cũng không có khả năng chế tạo được đi ra, mỗi một chỗ căn cứ đều có hoàn mỹ phòng ngự cơ chế, hơn nữa còn có thể chế tạo cấp thấp nhất đạo vận huyền hoàng hạm, chỉ là cái này liền có thể nói là bảo vật vô giá. Hiện tại di tộc tình huống không tốt, vạn nhất căn cứ này bại lộ, vậy ít nhất tương lai còn có nhân chỗ dung thân. Nếu là toàn bộ mở ra lại bại lộ, cái kia tương lai thật là không có một chút sức phản kháng. Xem ra, vẫn là muốn từ tinh linh tộc nghĩ biện pháp. Tử Nha tự lẩm bẩm một câu. Tử Nha trong lòng tổng cộng một cái di tộc toàn bộ lực lượng, trừ hắn mạch này xem như giữ lại hoàn chỉnh nhất, thu hoạch được đại lãnh chúa di sản nhiều nhất bên ngoài, còn lại chính là Iluvata. Làm đại lãnh chúa chính thê, Iluvatar tại lúc trước thu hoạch đại lãnh chúa tài nguyên rất nhiều, dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tăng lên tư chất, cho vô số thiên tài địa bảo, càng là chưởng hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn. Trở về tinh linh tộc về sau, không bao lâu liền bắt đầu thăng hoa thánh vị, mà lại từ tử nha thu hoạch được trong tình báo biết, ngay từ đầu Iluvatar chỉ là thăng hoa làm phổ thông thánh vị, nhưng là tại nào đó cái thời gian đoạn về sau, nàng thăng hoa chi trụ biến thành cao giai thánh vị cấp độ. Mà Tử Nha lại căn cứ thời gian suy luận, cùng hắn chỗ lấy được đại lãnh chúa xương ngón tay bên trong tin tức đến xem, Iluvatar khẳng định thu hoạch được đại lãnh chúa một đoạn xương ngón tay, mà còn lại cái kia đoạn xương ngón tay đi hướng, Tử Nha cũng có suy đoán. Đại lãnh chúa xương ngón tay trung chứa đại lượng công pháp tin tức. Biết căn cứ ngươi vị trí cấp độ đến giải phong, Tử Nha bản thân thực lực yếu, cho nên đoạt được công pháp cấp độ khá thấp. Nhưng là cường độ tuyệt đối là Tử Nha trước đây chưa từng gặp, lại liên tưởng đến Iluvatar từ phổ thông thánh vị thăng hoa làm cao giai thánh vị, nghĩ đến, nàng sở thụ đại lãnh chúa di trạch cái kia là nhiều vô cùng. Không đơn thuần là tin tức, ở trong đó còn bảo lưu lấy ba lần thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khí tức sử dụng cơ chế, nhìn như chỉ có ba lần, Tử Nha lại liên tưởng đến gần nhất tinh linh tộc trở về Trác Nhĩ nữ thần, vị này cao giai thánh vị từ khi xương ngón tay sau khi xuất hiện. Ngay cả thần dụ đều biến mất tình huống, đối với cái này ba lần khí tức cường độ, Tử Nha trong lòng liền có ít, đây là đại sát khí A, quản chi chỉ có ba lần, Tử Nha trong lòng liền có rất nhiều mưu đồ. Bất quá chung quy là kém giải quyết dứt khoát cấp cao lực lượng, mà Iluvatar tồn tại chính là không thể thiếu. Trừ chủ mẫu, còn có Lý Minh, chỉ là, hắn tình huống có chút không đúng. Tử Nha lại một lần tự mình lẩm bẩm. Những năm này, Tử Nha trừ quản lý di tộc, còn tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bày ra rất nhiều cục, mặc dù trong lúc nhất thời còn nhìn không ra có tác dụng gì. Nhưng là tương lai lúc tất nhiên là của hắn đòn sát thủ, đồng thời hắn còn cần đại lãnh chúa còn sót lại tài phú, cái kia vô số tối cao đoan khoáng vật cùng thiên tài địa bảo, đổi lấy đại lượng linh thạch, dùng cái này đến tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bày ra mạng lưới tình báo, cho nên hắn biết Lý Minh còn chưa có chết, nhưng lại có chút không đúng. Cái này không thích hợp cũng không phải là chỉ Lý Minh phản bội đại lãnh chúa, Tử Nha tin tưởng vững chắc, chỉ cần là trở thành đại lãnh chúa bộ hạ một chút thời gian, liền đoạn không có khả năng có người phản bội, bởi vì bọn hắn đi theo chính là từ trước tới nay độc nhất vô nhị anh hào. Lý Minh tựa hồ là mất đi ký ức. Nhưng là tại Tử Nha cẩn thận phân tích qua sự xuất hiện của hắn tình báo đi sau hiện lại không giống, càng giống là biết một ít bí ẩn, bởi vậy cũng không trở về đến Tử Nha dưới cờ. Ngược lại là một thân một mình tại Hồng Hoang Đại Lục các nơi xuất hiện, thì là phản phất là đang tìm kiếm cái gì, lại phản phất là đang làm gì, trong lúc nhất thời Tử Nha cũng không biết của hắn tình huống cụ thể. Bất quá Lý Minh nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, có thể bày ra Chu Tiên Kiếm Trận, chính là cùng Đông Hoàng Chung, hoặc là Hạ Đồ Lạc Thư cùng cấp độ tuyệt cường chi vật, tại cái này Đông Thiên Nhị Hoàng cùng Đại Lãnh Chúa đều cùng rơi thấp vĩ độ tình huống dưới. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là đại sát khí. Nếu là lại phối hợp Iluvatar, như vậy giải quyết dứt khoát tuyệt cường lực lượng liền có. Tóm lại, thử lại lấy tìm một cái Lý Minh tung tích đi, hy vọng lần này hắn không dùng lại Chu Tiên Kiếm Trảm cái này nhân quả. Tử Nha lại một lần nữa thở dài, tiếp lấy hắn từ trong ngực xuất ra thủy tinh cầu, hắn định dùng cái này tiên thiên linh bảo tìm kiếm được Lý Minh, thế nhưng là không đợi hắn sử dụng trên, liền thấy cái này thủy tinh cầu thượng bỗng nhiên nhiễm lên một đạo đen kịt khí tức. Cái này đen kịt khí tức cực kỳ không rõ, chỉ là nhìn xem liền nhường cho con răng toàn thân có chút phát run. Sau đó cái này đen kịt khí tức dần dần tụ lại, cuối cùng biến thành bốn chữ lớn tới. Vĩnh Dạ sẽ tới. Chương 10, Di tộc bất tử, chỉ là tàn lụi, hạ. Tất cả mọi người nhìn thấy Tử Nha sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà lần trước như thế nghiêm trọng lúc, là bọn hắn đang định mở ra tòa thứ nhất căn cứ lúc, chuyện này liên quan bọn hắn di tộc vấn đề sinh tồn, có thể mở ra, căn cứ không tổn hao, như vậy di tộc liền có kéo dài khả năng tính, nếu là không cách nào mở ra, hoặc là mở ra về sau phát hiện căn cứ đã triệt để phá diệt, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chia thành top nhỏ, tản vào đến từng cái liên minh, từng cái trong chủng tộc mai danh. Ẩn tích, có lẽ mấy chục năm mấy trăm năm về sau. Cái gọi là di tộc liền không còn tồn tại. May mắn là, đại lãnh chúa lưu lại căn cứ đều thuận lợi mở ra, mà lại làm thừa tướng Tử Nha, có được cùng đại lãnh chúa cùng cấp quyền hạn tối cao, cho nên căn cứ mở ra về sau, tất cả nội bộ công trình tử nha đều có thể hoàn toàn khống chế, mà lại đại lãnh chúa quả thật anh minh thần võ, quản chi là hắn cường đại nhất, thời khắc đỉnh cao nhất, kiến tạo những cái này căn cứ lúc cũng vẫn không có phớt lờ, căn cứ phương vị hệ thống có thể tại thời gian nhất định nội chống cự thánh vị thần linh. Nội bộ cấu tạo to lớn, kiên cố cứng cỏi. Mà lại đại lãnh chúa còn cần của hắn áo thuật ma pháp vần quanh toàn bộ nơi ẩn núp nội người sẽ không nhận ngoại giới nguyền rủa, định vị, tiên đoán vân vân, dùng đại lãnh chúa thực lực đến thi triển áo thuật ma pháp, sợ là cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị đều không thể đột phá, cho nên bọn hắn tại cái này bên trong căn cứ vô cùng an toàn. Những cái kia thánh vị các thần linh không phải không nghĩ tới đại lãnh chúa có di trạch, bọn hắn thậm chí thông qua tiên đoán ma pháp tiến hành khẳng định. Nhưng là bọn hắn chính là tìm không thấy, đây cũng là nguyên nhân một trong. Mà cái này cho di tộc hy vọng, ba cái căn cứ mở ra, khiến cái này di tộc nhóm trở thành một cái chỉnh thể, dùng đại lãnh chúa tín ngưỡng làm hạch tâm chỉnh thể. Thời khắc này tử nha sắc mặt nghiêm trọng như lúc trước, tất cả người ở chỗ này đều biết, cái này đoán chừng lại là một lần việc quan hệ toàn bộ di tộc sinh tử tồn vong đại sự, không phải tử nha luôn luôn đều là hỉ nộ không biến sắc mặt, bình thường đều là lộ ra mỉm cười. Hoặc là không biểu lộ, lúc này nghiêm trọng, làm cho tất cả mọi người ngay cả lời cũng không dám nói ra nửa câu tới. Tử Nha cũng không có giấu giếm. Đợi cho ba cái căn cứ tất cả truyền kỳ cấp trở lên nhân viên đến về sau, Tử Nha trực tiếp liền nói, chư vị đều biết, đại lãnh chúa tại trận chiến cuối cùng bộc phát trước, đem hắn tiên thiên linh bảo thủy tinh cầu cho ta, đây cũng là chúng ta sau cùng tưởng niệm, dựa vào cái này có thể công bố rất nhiều bí ẩn thủy tinh cầu, chúng ta mới có một tia hy vọng. Đây là trong căn cứ lớn nhất một cái đại sảnh, vốn không phải phòng họp, chẳng qua là người tới có chút nhiều, gần ngàn người, tất cả phòng họp đều không ngồi được, cho nên đại sảnh này cũng liền bị lấy ra dùng làm phòng họp. Ở đây gần ngàn người là ba cái căn cứ toàn bộ truyền kỳ cấp trở lên cường giả, sau khi nghe, tất cả mọi người là gật đầu. Cái này vốn là toàn thể đều biết sự tình, cái này tiên thiên linh bảo là một cái, căn cứ bí ẩn là một cái, đại lãnh chúa truyền kỳ là một cái. Cùng vạn tộc đối tất cả đại lãnh chúa di tộc truy sát là một cái, lại thêm cái này hy vọng, những cái này tổng cộng lại, khiến cho di tộc liền biến thành một cái chỉnh thể, gần như không thể chia cắt, tương lai hơn không biết bao nhiêu năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thẳng đến đại lãnh chúa một lần nữa trở về. Di tộc liền đem biến thành đại lãnh chúa thân quyến chi tộc, lại không phân chủng tộc huyết mạch phân chia. Tử Nha liền nói tiếp, ta từ cái này thủy tinh cầu thượng nhìn thấy báo hiệu. Báo hiệu chính là Vĩnh Dạ sẽ tới. Tử Nha nói ra lời nói này, toàn bộ hiện trường một mảnh trầm tĩnh, rất nhiều người đều là nháy mắt mờ mịt, sau đó chỉ ít cách mấy chục giây, ở đây tất cả mọi người mới cùng kêu lên nổ vang lên, toàn bộ hiện trường một mảnh phân loạn, thậm chí có một linh vị thế mà trực tiếp kêu trên không ngớt, phản phất phạm nhân. Tử Nha lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Liền quát, yên lặng. Mấy giây sau, hiện trường khôi phục yên tĩnh, Tử Nha làm đại lãnh chúa thứ nhất thân tín, thừa tướng, trí giả, lãnh binh nghiền ép lên vạn tộc hơn không biết bao nhiêu thánh vị thần linh, của hắn uy nghiêm không ai dám xúc động, quản chi là khiếu thiên mặc dù đối người bên ngoài xa cách, nhưng là đối với Tử Nha cũng là tôn kính, lời nói cũng là bình đẳng, lúc này, Tử Nha giận dữ, tất cả mọi người là sợ hãi. Tử Nha liền nói, Vĩnh Dạ hàm nghĩa, ta muốn chư vị ngồi ở đây đều biết, kia là so diệt thế. Sao hồng hoang đại lục vỡ vụn càng khủng bố hơn tai nạn, trong truyền thuyết. Chính là thấp vĩ độ tất cả bí ẩn tồn tại thoát khốn, để toàn bộ thế giới biến thành thấp vĩ độ như thế khủng bố thế giới, nhưng là chúng ta đều biết cái này là không thể nào, không nói cái khác, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, có cái nào có thế còn mạnh hơn đại lãnh chúa. Bọn chúng đều thoát khốn, đại lãnh chúa vì cái gì liền không có thoát khốn. Nếu là đại lãnh chúa đều thoát khốn, cái kia còn sợ chỉ là những cái này bí ẩn tồn tại. Mọi người đều biết, đại lãnh chúa quản chi là tại sớm nhất không quan trọng thời điểm, thực lực cực yếu lúc, đều có thể dẫn đầu một nhóm phàm nhân đem bí ẩn tồn tại ăn mòn cho dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại đại lãnh chúa lại làm sao lại e ngại thấp vĩ độ chỉ là bí ẩn tồn tại đâu. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người biết đến đại lãnh chúa quá khứ. Thậm chí lúc ấy đại lãnh chúa còn tại bị ăn mòn chi địa trung chém giết thương nghiệp liên minh nghị trưởng, một linh vị cấp cường giả, bởi vậy mới đặt vững đại lãnh chúa thương nghiệp liên minh bá chủ địa vị, đây là mới phát hiện không lâu chuyện cũ, ở đây thậm chí có ít người đều là tự mình kinh lịch người, cho nên bọn hắn làm sao có thể không biết. Cho nên vĩnh dạ đến cùng là cái gì, chúng ta ai cũng không biết, duy nhất biết đến chính là cái này vĩnh dạ sợ hãi thậm chí vượt qua diệt thế. Bởi vì một số thời khắc tử vong phản kháng cũng không phải đáng sợ nhất, ở đây chư vị chỉ sợ đều có thủ đoạn này tới đối phó phàm nhân đi, cái kia sức càng mạnh càng đáng sợ dạng này đối trả cho chúng ta lúc, chúng ta đoán chừng duy nhất ý nghĩ liền là có thể bình yên tử vong, cho nên cái này đoán chừng chính là vĩnh dạ đáng sợ nguyên do một trong. Tử Nha nói như vậy. Vĩnh dạ truyền thuyết từ xưa đến nay, nhưng là liền cùng thế giới sẽ giáng sinh tại mạnh nhất trong tộc nghe đồn đồng dạng, chỉ biết hắn tồn tại, mà không biết hắn khởi nguyên, cho nên mỗi cái biết được người đều có đối vĩnh dạ giải độc. Nhưng là về căn bản lại là không đổi, đó chính là vĩnh dạ chính là một trận khủng bố đến không cách nào hình dung đại tai biến, toàn bộ hồng hoang đại lục, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đem sa vào đến một mảnh so tử vong càng khủng bố hơn đen trong bóng tối. Như vậy, vĩnh dạ đến cùng sẽ có cái gì nguy hiểm đâu? Hỏi cái này lời nói người là Khiếu Thiên, đầu này cự khuyển miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn chằm chằm Tử Nha cẩn thận hỏi. Luôn luôn đều không gì làm không được Tử Nha lại là lắc đầu nói, ta cũng không biết vĩnh dạ đến cùng có cái dạng gì nguy hiểm, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Vĩnh dạ trước đó tất cả tai nạn, mặc kệ là thiên tai hay là nhân họa, kỳ thật đều có cụ thể chỉ, nhưng là vĩnh dạ không có, căn cứ chữ sinh ý, cũng chính là một mảnh đen kịt ý tứ, nhưng là ngoài ra, cái gì cụ thể chỉ hướng đều không có, cho nên ta không cách nào tưởng tượng cái này vĩnh dạ đến cùng là cái gì. Ngay lúc này lại một tinh linh tộc linh vị ma pháp sư hỏi, thưa tướng đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ không làm gì sao? Tử Nha lập tức nói ra, đương nhiên không có khả năng không làm gì, trên tay của ta viên này thủy tinh cầu chính là tiên thiên linh bảo, mà lại là chủ chức thăm dò. Dự báo phương diện tiên thiên linh bảo, toàn bộ đa nguyên cũng chỉ có như thế một viên, cho nên đoán chừng hiện tại ngoại giới tịnh không có người nào có thể biết được vĩnh dạ sẽ tới tình báo, chỉ sợ chính là những cái kia thánh vị thần linh đều hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ bọn hắn có thể dựa vào thánh đạo có chỗ dự cảm, nhưng là cụ thể nơi phát ra khẳng định không biết, mà cái này liền là cơ hội của chúng ta. Vĩnh dạ có lẽ là phi thường khủng bố đại tai biến, nhưng là luôn không khả năng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ trong chốc lát hóa thành hư vô a. Cho nên trận này tai biến tất nhiên có chỗ cụ hiện. Có chỗ dựa vào mới được, mà chỉ nếu là có cụ thể chỉ chi vật, như vậy liền tất nhiên có thể ứng đối chi pháp, cho nên, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị, sớm chuẩn bị. Tử Nha nói đến đây, hắn liền đứng lên, sau lưng hắn liền có một khối màn hình lớn xuất hiện, ở phía trên có lít nha lít nhít đánh dấu, thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người đều có một loại tâm huyết sôi trào cảm giác, bởi vì tình cảnh như vậy, tại lúc trước đại lãnh chúa đối vạn tộc tuyên chiến, thừa tướng Tử Nha dẫn đầu đại quân hạm đội nghiền ép vạn tộc lúc cũng từng xuất hiện, khi đó bọn hắn là như thế hăng hái. Mỗi người đều có một loại đại mộng liền thực hiện cảm giác, dùng đại lãnh chúa sục sôi phóng khoáng, đối bộ hạ mình giữ gìn cùng khen thưởng, bọn hắn đều nhưng chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện một trận chiến này sau khi thành công, bọn hắn người người đều có tiền đồ vô lượng tương lai. Dưới mắt lại thấy cảnh này, mọi người tại chỗ tất cả đều ngồi thẳng thân thể, hết sức chăm chú nhìn xem cái kia trên màn hình hết thảy. Hiện tại ngoại giới người, tất cả đều nói chúng ta di tộc toàn bộ chết sạch, bọn hắn không chút kiên kỵ xóa đi đại lãnh chúa hết thảy ghi chép. Bọn hắn không chút kiên kỵ hãm hại đã từng di tộc bộ lạc, chủng tộc, nhân dân, cùng chiến hữu của chúng ta, bọn hắn không chút kiên kỵ cầm đã từng thuộc với vũ khí của chúng ta, hậu thiên linh bảo ra khoe khoang, đây là đối với chúng ta. Đối đại lãnh chúa vũ nhục. Chính là đã từng Đông Thiên Nhị Hoàng đều muốn bình đẳng đối đãi đại lãnh chúa, cùng chúng ta thử nghiệm đàm phán hòa bình, là bị chúng ta cự tuyệt mới có về sau chiến tranh, bọn hắn. Có tài đức gì, há dám như thế làm nhục chúng ta? Tử Nha lớn tiếng nói, đã là như thế, vậy chúng ta liền muốn nói cho bọn hắn biết. Chúng ta di tộc bất tử, chỉ là tạm thời tàn lụi. Ta tuyên bố, khởi động tất cả đạo vận huyền hoàng hạm, tất cả thiên địa huyền hoàng hạm, tất cả nguyên hạm đội quân nhân quy vị tập hợp, chỉnh huấn 3 ngày, sau đó lên hạm xuất phát, dùng ngân sắc đại địa làm hạch tâm, toàn diện thanh lý xâm chiếm ngân sắc đại địa chỗ có chủng tộc, tất cả đình trệ bộ lạc, tất cả quân đội. Danh hiệu, bất tử. Tấu chương xong. Chương 11, Lý Minh chi tâm. Lý Minh trước người lơ lửng bốn thanh tiên kiếm, theo thứ tự là Tru Lục Hãm Tuyệt, chính là Tru Tiên Tứ Kiếm, cái này tứ kiếm thượng đều lơ lửng một tầng màu xanh ánh sáng, những cái này màu xanh ánh sáng đang cùng Lý Minh nhục thân hô ứng lẫn nhau, không ngừng cùng hắn nhục thân bạch quan tương hỗ trao đổi, cứ như vậy duy trì liên tục chí ít nửa giờ còn nhiều, sau đó Lý Minh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ai, đại đạo gian nan a. Lý Minh thở dài âm thanh, đưa tay chỉ về phía trước, bốn thanh tiên kiếm liền biến nhỏ đi rất nhiều, sau đó bay đến hắn phía sau lưng kiếm trong túi. Màu xanh ánh sáng cũng cứ thế biến mất không thấy nữa. Năng lượng có bảy sắc, đây thật ra là mức năng lượng phân chia, hơn nữa còn không chỉ bảy sắc, chỉ là trên đại thể mà nói, đen xám là bất nhập lưu, như tại khí vận thượng mà nói, màu đen liền là có tai họa, có kiếp nạn, thậm chí nếu như là thâm đen, đó chính là hẳn phải chết chi họa, hoặc tội vu thiên, không chỗ cầu khẩn, màu xám thì là ấm no trở xuống, còn đang vì mỗi ngày đồ ăn, làm an toàn mà dãy dụ giai đoạn. Trước đó ta là phàm nhân, không nhìn thấy khí vận, nghĩ đến tại đại lãnh chúa. Làm ta thành tựu siêu phàm trước đó. Khi đó ta cho dù thu hoạch được Tru Tiên Tứ Kiếm, cũng vẫn là khí xám, thậm chí là khói màu xám đen a. Lý Minh tự lẩm bẩm. Từ đại lãnh chúa điều luật đạo vận, làm ta thành tựu siêu phàm về sau, hiện tại ta đã là trúc cơ đỉnh cấp tu vi, nhưng lại căn bản là không có cách thành tựu kim đan. Ai, đại đạo gian nan a. Lý Minh than thở, trong lúc nhất thời thần sắc dị thường mờ mịt. Từ đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ, đến bây giờ đã có mấy năm thời gian, trong thời gian này hắn có kỳ ngộ khác, như kỳ tích tìm về tương lai một đoạn ngắn ký ức, hoặc là nói đã từng bị tận lực lãng quên bộ phận ký ức. Trong đó có liên quan tới cái này một đoạn thời gian tuyến thượng một ít sự kiện lớn. Chính vì vậy, Lý Minh mới không có đi tìm Tử Nha, bởi vì hắn có chuyện ắt phải làm, không phải một khi thời đại kia hàn lâm. Hắn liền không còn cách nào tùy ý đi lại, mà lại. Hắn chưởng Tru Tiên Tứ Kiếm, tương lai là sắp giáng lâm thời đại kia, đối với tiên thiên linh bảo cực không hữu hảo, đối với mang theo tiên thiên linh bảo người càng là như vậy, hắn sợ chính mình liên lụy Tử Nha bọn hắn. Chung quy là thực lực quá kém a. Nếu là ta hiện tại có kim đan cảnh, không, kim đan cảnh đều không an toàn. Chí ít cũng phải là nguyên anh đỉnh giai thực lực. Lại phối hợp đại lãnh chúa lưu lại các cấp huyền hoàng hạm, chính là thời đại kia hàng lâm, chỉ phải cẩn thận phòng bị, cũng có nhất định đi lại cùng sức tự vệ. Lý Minh cũng không phải xem thường là sắp giáng lâm thời đại kia, chỉ là vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc đạo lý, thời đại kia mặc dù từ trên bản chất đến nói không thuộc về vạn sự vạn vật, nhưng là tu chân lại có một tia khắc chế khả năng tính. Lý Minh chỗ khôi phục ký ức, trên cơ bản đều là một chút đoạn ngắn. Hắn biết mình gia nhập lịch sử chân thực như thế một cái khứ tử đoàn tổ chức. Hơn nữa còn bởi vì một ít hắn hiện tại còn không biết nguyên nhân, mà từ tương lai trở về đến thời đại này, hắn tin tưởng mình làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mà hắn nguyên nhân lớn nhất khả năng tính, hắn cảm thấy hẳn là đại lãnh chúa. Như thế một cái căn bản không có bị ghi chép qua đại anh hào, một cái kém một chút ngay tại bàn cổ khai thiên địa trước đó thành tựu nhân loại cách mạng sự nghiệp vĩ đại tồn tại. Lý Minh tin tưởng vững chắc hắn tuyệt không có khả năng cứ như vậy rời khỏi lịch sử võ đài, thậm chí Lý Minh đều suy đoán, có thể hay không lúc trước bàn cổ khai thiên địa. Hồng Quân hợp thiên đạo trung, vị này tồn tại cũng bỏ ra nhiều công sức, thậm chí. Chính là hắn mở thiên địa, hắn hợp thiên đạo đâu? Nếu là người bên ngoài, Lý Minh tuyệt sẽ không sinh ra dạng này xấp xỉ với khinh nhờn nhân tổ người tông ý nghĩ, nhưng là vì quan hệ vị nào đại anh hào. Hắn lại có một loại phản phất đương nhiên cảm giác. Đang khai thiên tích địa đệ nhất hoàng nhân hoàng phục hy thị trước đó, liền trước một bước có được tu chân chi lực, hơn nữa còn không phải chủng loại tu chân như thế giả tu chân, mà là chân chính chính thống tu chân, dùng Lý Minh đối đại lãnh chúa nhận biết. Cái gì ngoại vật đều không có, đại lãnh chúa đơn thể thực lực đã có cao giai thánh vị cấp độ, chí ít tiếp cận. Nếu là tính đến ngoại vật, vậy liền thật quá mức khoa trương. Dù sao ngoại vật cũng là tu chân giả thực lực một bộ phận, thậm chí là lớn nhất một bộ phận, không nói cái khác, chỉ cần một cái thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền trấn áp vũ trụ muôn phương hết thảy, càng đừng đề cập đại lãnh chúa sở tạo vô số tu chân hạm thuyền, rất nhiều hậu thiên linh bảo, những cái này đều đủ để dưới tay hắn thế lực nghiền ép vạn tộc. Có thể nói, chính là cùng khai thiên tích địa đệ nhất hoàng nhân hoàng phục hy thị so ra. Đại lãnh chúa cũng sẽ không kém thượng bao nhiêu. Loại tồn tại này, Lý Minh căn bản không cảm thấy biết như vậy không có tiếng tăm gì, mặc dù tương lai không có hắn danh hào, tất cả ghi chép toàn đều biến mất, nhưng là Lý Minh cũng tin tưởng vững chắc đại lãnh chúa nhất định sẽ có to lớn sân khấu. Cho nên Lý Minh đoạn này thời gian bên trong, mượn hắn thức tỉnh ký ức, tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở trên tìm kiếm một ít chỗ, một thứ gì đó, đồng thời chôn xuống một chút phục bút, làm là sắp đến thời đại kia làm lấy chuẩn bị, cũng vì đại lãnh chúa một lần nữa trở về làm lấy chuẩn bị. Chỉ là, chung quy là thực lực yếu chút a, rất nhiều chỗ bí ẩn hắn cũng không dám đi, rất nhiều biết sự tình cũng là không dám đi, trải qua mấy năm, hắn cũng chỉ hoàn thành một hai kiện thế thôi, cũng coi như là lưu lại một chút tưởng niệm. Lý Minh cõng lên Chu Tiên Tứ Kiếm, từ hắn tạm thời nghỉ ngơi chỗ đi ra, nhìn xem ngoại giới thanh thiên bạch nhật, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, một màn này ngược lại là trong lòng hắn trĩu nặng. Tiếp xuống, chính là 300 năm vĩnh dạ thời điểm, không, ta biết rõ 300 năm vĩnh dạ thời điểm, chỉ là khả năng tính một trong, thời đại này có đại lãnh chúa. Chỉ sợ cũng không phải chỉ là 300 năm có thể giải quyết, có lẽ một cái không tốt liền là chân chính vĩnh hằng. Mà lại, Lý Minh nhìn lên bầu trời, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu tình dữ tợn đến, hắn lạnh lùng nói, cho dù là 300 năm cái này khả năng tính, còn không phải đem nhân tộc ta xem như tế phẩm. Dựa vào cái gì? Thiên địa vốn nên nhất là công chính, nhưng là nhiều lần lại đem nhân tộc ta xem như tế phẩm, xem như chó rơm, nếu là đại lãnh chúa vẫn còn, trực tiếp đưa ngươi thiên địa này đều cho lật đổ, há dám như thế khi dễ nhân tộc ta. Nhưng là Lý Minh chung quy là không cách nào có thể nghĩ. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có tiếp tục tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật, nếu là có thể so chân thực trong lịch sử ghi chép niên hạn sớm, nói không chừng là có thể tránh khỏi cái kia một trận bi kịch, chỉ là, cái này cuối cùng chỉ là một cái tưởng niệm, một cái ý đồ cải biến cố định lịch sử tưởng niệm thôi. Áo thuật năng lượng chi chủng, lo diệt tộc di trạch một trong, cũng không phải là hắn trân quý nhất di trạch, nhưng đối với nhân tộc ta đến nói lại là nhất thứ then chốt, nếu là có thể tại vĩnh dạ cái này trong 300 năm tìm kiếm được nó, cái kia nói không chừng thật nhưng có thể thay đổi cố định lịch sử. Nhưng là những cái kia áo thuật năng lượng chi chủng trong ghi chép đều bị cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm cùng nhau chia cắt, bọn hắn đều bản năng biết được thứ này biết đối tương lai của bọn hắn tạo thành lớn ảnh hưởng, tất nhiên sẽ toàn lực sưu tập cùng tiêu hủy, trong ghi chép, vì kia chỗ lấy được cái kia một cái, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ cuối cùng một cái. Nhưng lúc đó, rất nhiều chuyện đều đã thường quá muộn. Nếu không phải là như thế, vì kia bi kịch nhưng thật ra là nhưng để tránh cho. Như là vị kia bi kịch tránh, nhân tộc ta làm sao đến mức muốn đi ra về sau cái kia một hệ liệt sự tình. Thậm chí ngay cả về sau Trung Hoàng bi ca khả năng đều có thể tránh. Lý Minh nhớ tới rất nhiều, nhưng đều là các loại đoạn ngắn, tình không hoàn chỉnh, cho nên hắn chỉ có thể lấy trước mắt nhớ tới ký ức làm y theo, kỳ vọng có thể cải biến đây hết thảy bi kịch, huống chi, vị kia triệt để thức tỉnh về sau, cũng là có năng lực cứu ra đại lãnh chúa một trong những người được lựa chọn. Cho nên Lý Minh mặc kệ là vì nhân tộc tương lai cũng tốt, làm đại lãnh chúa cũng tốt, làm cứu vãn vị kia bi kịch cũng tốt, hắn đều có nghĩa vụ làm ra đây hết thảy. Như vậy mục tiêu kế tiếp. Cỡ lớn cấm địa, Titan chi mộ. Chương 12, đấu tranh nội bộ. Hạo hưng phấn nhìn trước mắt văn kiện, mặc dù mới ngủ 2 giờ không đến. Nhưng là hắn một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. Hạo từng tại tinh linh trong trang viên nhìn qua một chút, những cái kia nhà nói, phản phất anh hùng hào kiệt nhóm, đặc biệt là những cái kia có thể thành tựu đại công nghiệp anh hùng hào kiệt nhóm, từng cái đều là tinh lực vô hạn dáng vẻ, mỗi ngày ngủ lấy 1-2 giờ liền có thể tinh thần công việc cả ngày. Trừ những cái này khoa trương sự tình bên ngoài, càng còn có miêu tả anh hùng hào kiệt không gì làm không được, mà lại dũng khí kinh thiên. Mặt đối với sinh tử mà mặt không đổi sắc, nhiều lần cũng sẽ không lui lại nửa điểm, một điểm lui lại liền sẽ tổn thương ý chí, loại tồn tại này Hạo chỉ cảm thấy hoang đường, đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng, tỉ như hắn liền mỗi ngày chỉ cần 2-3 giờ nghỉ ngơi liền có thể ứng phó cả ngày công việc, lại suy nghĩ một chút đại lãnh chúa. Hạo cảm thấy, đại lãnh chúa như thế tuyệt thế anh hào, có lẽ thật đúng là những cái kia bên trong chỗ miêu tả anh hào như thế, tuyệt đối sẽ không sợ hãi sợ hãi. Một lời anh hào chi khí trực trùng vân tiêu, quản chi chỉ là tới gần hắn đều có thể cảm nhận được loại kia đi theo anh hào mà chiến hào khí. Không như thế, Hạo không cách nào tưởng tượng lúc trước cái đó bản thân liền là anh hào Á Long Nhân, vì sao biết như thế tôn kính cùng tín ngưỡng đại lãnh chúa. Tưởng tượng đại lãnh chúa thần uy, Hào cảm thấy mình tâm thần đều say, lại suy nghĩ một chút mình bây giờ, nói thật, cái này cùng nhau đi tới hắn cũng cảm giác được chính mình thụ mấy cái cơ duyên, mà lại những cơ duyên này đều là đại cơ duyên, người bình thường thu hoạch được một cái đều có thể thành tựu đại công nghiệp, linh vị ma pháp tháp, khả năng tính ứng dụng, cũng chính là hai lần đồng vị thể, còn thu hoạch được một cái tạm thời không biết như thế nào ứng dụng khả năng tính. Còn có của hắn siêu cấp trạng thái, á siêu cấp trạng thái, cùng lần này hơn 260 tượng binh mã, cùng cái này một khối tịnh hóa sau cấm địa, có thể nói, nơi này bất kỳ một cái nào cơ duyên đều đủ để sáng tạo ra một cái linh vị cấp tồn tại, thậm chí cao hơn, tỉ như nguyên bản ma pháp tháp chủ nhân, cái đó đem khả năng tính biến thành mấy lần đồng vị thể sử dụng người. Hào lại cảm thấy mình hiện tại cũng bất quá thường thường, thật vất vả mới có như thế một khối cơ nghiệp, hơn nữa còn là liều chết phấn đấu mà đến, ở giữa bao nhiêu khó khăn trắc trở, bao nhiêu lần kém một chút mất mạng. Bao nhiêu lần đều hy sinh rất nhiều, rốt cục mới có như thế một mảnh cơ nghiệp, ai, sự nghiệp vĩ đại khó được a, cho nên hắn thật sự là kém xa đại lãnh chúa như thế tuyệt thế anh hào, mà càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy đại lãnh chúa vô địch chi tư, kia là nhân loại tha thiết ước mơ chú cứu thế a, hơn không biết bao nhiêu năm không ngừng bị ngược đãi, bị chăn nuôi, bị tàn bạo đối đãi sau sở cầu a, quản chi là hạo hiện tại nhớ tới lúc trước đại lãnh chúa hết thảy, hắn yên nguyên nhiệt huyết sôi. Trào, cùng từ trong đáy lòng bắn ra mãnh liệt không cam lòng. Nhân loại hiện tại có lẽ cũng đã là vạn tộc trước 10 siêu cấp đại tộc cường tộc. Cũng có thể cùng loại tinh linh tộc như thế thành lập một cái kiện toàn, pháp chế, ma pháp, khoa học, hoàn toàn có thể làm cho cả hồng hoang đại lục nhân loại sinh tồn quốc gia, tại đó, nhân loại có thể an tâm vui cười, an tâm sinh tồn, nhân loại có thể an tâm cùng cái khác bất kỳ chủng tộc nào bình đẳng luận giao, mà không cần phải lo lắng một giây sau đối phương biết ăn chính mình, hoặc là đem chính mình lột da, vẻn vẹn chỉ vì nghe một cái tiếng kêu thảm thiết của mình. Đại lãnh chúa A. Hạo Phát phát hiện mình thất thần, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy lại bắt đầu cẩn thận xem xét tất cả số liệu bản báo cáo. Đây chính là hắn trước mắt toàn bộ, là, hắn là không bằng đại lãnh chúa, kém xa tích tắp, nhưng là cũng nên có người đứng ra, đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ thời gian bên trong, hắn nguyện ý đứng ra. Một bên khác, quân đội nhân loại trong quân doanh, mới luyện tập trở về 600 nhân loại quân đội, bọn hắn đều đang yên lặng chỉnh lý chính mình vũ khí đồ phòng ngự, hoặc là mài một cái chính mình trường mâu nhọn. Cái này lớn trong doanh phòng, mỗi nhân loại đều lộ ra an bình mà tường hòa, quản chi là tại chỉnh lý vũ trang trang bị, cũng lộ ra một loại an tâm cảm giác. Chí. Một thanh âm vang lên. Tên làm Chí nam tử ngẩng đầu lên, bên cạnh ba tên nhân loại liền đi tới trước mặt hắn, sau đó đuổi mở bên cạnh tộc nhân về sau, ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa mới nhân loại nói chuyện nam tử lại hỏi, Chí, ngươi là hôm qua thức tỉnh sao? Thức tỉnh từ ngữ này. Là gần mấy tháng tại quân đội nhân loại bên trong lưu hành từ ngữ, ý là thoát ly mông mùi trạng thái, xuất hiện chân chính trí tuệ tình hình, đây chính là thức tỉnh. Chí khẽ gật đầu, hắn bên cạnh cọ sát lấy chính mình trường mâu, vừa nói, các ngươi chính là tân nhân loại một thành viên đi. Trí nhớ lúc trước ta còn có, thức tỉnh người chính là tân nhân loại. Không có thức tỉnh chính là cựu nhân loại. Thật sự là buồn cười. Mấy người này chủng loại cũng cau mày lên. Người cầm đầu kia lại hỏi, có gì có thể cười? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bọn hắn ngay cả trí tuệ đều không có, cũng chỉ là u mê nhược trí, mà chúng ta thức tỉnh trí tuệ, có bình thường sinh vật có trí không hết thảy, thậm chí còn có một chút trí nhớ của kiếp trước, chúng ta không phải tân nhân loại lại là cái gì? Chí cười lạnh âm thanh, hắn chỉ vào quân doanh cửa sổ ngoại, còn tại chạy vạn tộc quân nhân nói, bọn hắn trước kia cũng nghĩ như vậy, không? Hoặc có lẽ bây giờ cũng có dạng này nhận biết. Nếu không phải lãnh chúa, trong lòng bọn họ, chúng ta tất cả đều là nhân loại, không, cho dù có lãnh chúa, trong lòng bọn họ chúng ta cũng vẫn là nhân loại, khác nhau chỉ ở với phải chăng có thể ngược sát, phải chăng có thể ăn, phải chăng cần tôn trọng thôi. Mấy người lập tức sắc mặt đều rất là khó nhìn lên, người cầm đầu kia bên cạnh ngồi thanh niên thấp tiếng trống giận nói, nhưng cái kia lúc trước, hiện tại đã không giống. Lãnh chúa đại nhân cũng là nhân loại, chúng ta cũng là nhân loại, cái này đã hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tịnh không phải là muốn làm cái gì khác, chỉ là muốn tập hợp mới sinh nhân loại lực lượng làm lãnh chúa đại nhân hiệu lực. Ngươi không cảm thấy lãnh chúa đại nhân quá mức ỷ lại vạn tộc sao? Chí yên nguyên cười lạnh, không nói một lời cọ sát lấy chính mình trường mâu, cái này thái độ cùng thần sắc để mấy cái này thanh niên đều là trong lòng bốc hỏa, vừa mới lời nói thanh niên kia trực tiếp đứng dậy, đi đến Chí trước mặt, nhấc lên cổ áo của hắn nói, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Hẳn là ngươi cái tên này chính là cái loại người này gian. Cảm giác được chúng ta nhân loại liền so với cái kia vạn tộc chênh lệch, sau đó đi quỳ liếm vạn tộc tạp toái. Chí buông xuống tầm mắt nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên này lập tức bị Chí trong mắt lãnh quang giật nảy mình, kém một chút liền buông lỏng tay ra, nhưng là sau lưng liền là bằng hữu của hắn, mấu chốt nhất chính là, những cái kia hắn xem thường cựu nhân loại đều nhìn về bên này, cái này khiến hắn mặt mũi căn bản không qua được, ngay lúc này hắn ngược lại trống giận giơ lên một cái tay khác, nắm tay làm quyền đạo, thế nào? Ngươi còn nghĩ? Sau đó hắn liền phát hiện thiên địa tự hồ đối với chuyển một vòng tròn, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đầu chạm đất. Cả người tăng gấp quay lại, trong lúc nhất thời hắn còn mộng bức nằm xuống đất. Ngay sau đó là một trận đau đớn cùng mê muội đánh tới. Mấy cái khác tân nhân loại lập tức đều đứng lên, nơi xa lại có 6-7 thanh niên chạy mà đến, mà Chí chỉ là bình tĩnh duỗi một tay hướng về phía trước, một cái tay khác thì vác tại trên lưng, hắn ánh mắt nhắm lại, đồng thời nói ra, ta thức tỉnh trí tuệ ngay tại hôm qua, cũng không có thức tỉnh bao nhiêu trí nhớ của kiếp trước, nhưng là mơ hồ biết. Ta cùng bọn hắn đều là nhân loại, không có cái gọi là tân nhân loại, cũng không có cái gọi là cựu nhân loại, chúng ta đều là đồng tộc người. Chúng ta đều là đồng bào, vạn tộc nhìn chúng ta như thế nào? Là nhìn chúng ta chỉnh thể, mà không phải nhìn chúng ta đơn độc cá nhân, các ngươi, để ta nhớ tới một ít hết sức buồn nôn, kêu to cộng vinh, sau đó biến thành người gian, không, cái kia tự hồ gọi là hán gian. Tóm lại, ta nhớ không quá được. Nhưng là ta rất chán ghét các ngươi, vứt bỏ tộc nhân của mình, đem chính mình độc lập ra, các ngươi cảm thấy cái này liền có thể để vạn tộc để mắt các ngươi sao? Ta xem thường hành vi của các ngươi, đau nhức hận các ngươi cách nói, cho nên, ta bây giờ muốn phát tiết một phen. Vịnh Xuân Chí đợi cho Hạo biết tường tình lúc, đã là 10 cái tự xưng tân nhân loại trí tuệ nhân loại. Bị Chí một cái người Tây không đánh ngã thời điểm. Mà tại đánh ngã 10 người này về sau, Chí không có tiếp tục công kích, cũng không có giận chó đánh mèo người bên ngoài, càng không có tránh né hoặc là chạy trốn, mà lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục tu lấy chính mình trường mâu. Hạo Tài S, anh đám người cùng đi nhanh chóng đi vào quân doanh, nhìn thấy chính là như vậy một màn, sau đó làm rõ ràng cụ thể như thế nào, Hạo Đế S điều động ma pháp tháp dự trữ ma lực, lại xuất hiện nơi này phát sinh một giờ nội toàn sự kiện, nghe được thanh âm, nhìn thấy hình tượng. Hạo Tịnh không nói thêm gì. Thậm chí không có trách cứ Chí, chỉ là để anh đem 10 người kia mang xuống trị liệu, sau đó hắn liền nói với S, những cái kia rượu tới. Lại về sau, Hạo ngồi xuống Chí bên cạnh nói, công pháp của ngươi. Vịnh Xuân, là ta trong trí nhớ quyền thuật, cái khác ta cũng không nhớ rõ quá nhiều. Chí thấp giọng nói ra. Hạo gật gật đầu, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Chí tu chỉnh mình vũ khí đồ phòng ngự, không bao lâu. S cầm 2 bình rượu đến, Hạo liền đưa cho Chí một bình, chính mình đánh mở một chai uống một ngụm, hắn mới hỏi, ta từ quyền kia thuật bên trong cảm thấy một cổ khí thế. Quốc thù. Chí cầm rượu lên bình uống một ngụm, hắn mới tiếp tục nói, nhà hận, sơn hà vỡ vụn, đồng bào gặp nạn. Đoán chừng là kiếp trước của ta, hoặc là cái gì khác, ta không cách nào quên, cái gì đều không nhớ ra được, nhưng không thể chịu đựng được bọn hắn nói như thế đồng bào của mình. Nhưng là ta cuối cùng đánh người, lãnh chúa, trừng phạt ta đi. Không, ngươi làm được rất đúng, huống chi, ngươi cũng không có đem bọn hắn đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết. Hạo nhìn xem Chí nửa ngày, hắn bỗng nhiên nói, việc này ta cũng có sai, nhưng là đền bù không muộn, từ hôm nay trở đi. Tất cả thức tỉnh trí tuệ nhân loại đều muốn bắt đầu học tập, ta sẽ làm một cái lớp học ban đêm, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, đến trước khi ngủ. Tất cả có trí tuệ nhân loại toàn bộ học tập 2 giờ, ta tự mình dạy học, còn có. Ta bổ nhiệm ngươi làm nhân tộc quân đội quân pháp quan, không đơn thuần là quân đội, trong nhân tộc nếu có người thức tỉnh trí tuệ, cũng mang theo loại tư tưởng này, ta đồng ý ngươi nhưng tự hành việc, nghĩ đến, ngươi có thể đem nắm tốt phân tắc, có dám đón lấy nhiệm vụ này. Chí trầm mặc mấy giây, sau đó hắn đứng lên, trịnh trọng vỗ vỗ ống tay áo. Như là anh lễ tiết như thế, ông quyền nói. Nào dám không tòng mệnh.